Điện ảnh thế giới ta là vua. Chương 1804. Góc truyện audio.com. Ngọc Môn Quan đến Tây vực đô hộ phủ chỗ Luận Đài thành khoảng cách thẳng tắp cũng không xa. Đại khái là cái 300-400 km dáng vẻ. Nhưng mà thời đại này nhưng không có thấy núi mở đường gặp sông xây cầu đường cao tốc. Gặp phải núi muốn nhiễu. Gặp phải không có cầu sông cũng muốn nhiễu. Trong lúc vô hình, liền lượn quanh một vòng tròn lớn, mà mang theo cái này hơn 1.000 người gấp rút lên đường. Không thể so với bọn hắn lúc đến dễ dàng như thế. Dù sao, ngươi không thể hy vọng xa vời những thứ này rời dân có thể mua được mã. Ngẫu nhiên có vài thớt la ngựa, những người này cũng bảo vệ người nhà đồng dạng. Căn bản vốn không cam lòng để cho nhà mình gia súc mệt đến. Nhìn xem cái này chầm chập tiến lên dân chúng. Một đám quân sĩ đầu đều hơi lớn. Bất quá cái này cũng là chuyện không có cách nào khác hộ tống loại chuyện lặt vặt này kế. Bản thân liền không giống như khác. Lại nói những người này là đi Luận Đài thành. Trợ giúp bọn hắn đồn điền. Bọn hắn gấp đi nữa cũng không thể quay đầu bước đi à cứ như vậy. Một đoàn người chậm rãi ung dung hướng về Luận Đài thành bước đi. Nhanh buổi trưa, ra Ngọc Môn Quan, thế nhưng là đến ngày gần hoàng hôn, còn chưa đi ra 20 km xa, mắt thấy trời sắp tối rồi. Rơi vào đường cùng, Hoặc An cũng chỉ có thể tìm thoáng tới gần vách núi chỗ. Tạm thời xây dựng cơ sở tạm thời tại trên thảo nguyên đi đường ban đêm. Người sợ là không có bị đàn sói cắn qua phải biết. Đàn sói tại trên thảo nguyên, có thể xưng một phương bá chủ, tiểu nhân, mấy chục con một đám, lớn một chút, thậm chí có mấy trăm con, hơn nữa đàn sói cực kỳ giảo hoạt, mũ nồi lăng dưới sự chỉ huy, thậm chí dám tập kích tiểu cổ quân đội hơn nữa, thường thường đều có thể đắc thủ, cho nên trên thảo nguyên mọi người, sợ hãi lang, đồng thời loại này sợ hãi cũng xen lẫn một chút sùng bái. Lều vải cái gì, liền không có rời hộ môn thuần thục đem chính mình mang theo đồ vật. Có thứ tự vây ở bên ngoài xem như tạm thời che chắn. Mà chính bọn hắn thì bắt đầu chôn hoa nấu cơm. Một bộ này kỹ năng, bọn hắn đã sớm thuần thục. Dù sao, từ quê hương của bọn hắn đến Ngọc Môn Quan, bọn hắn đã đi gần một tháng. Xây dựng cơ sở tạm thời loại kỹ năng này. Không sai biệt lắm cũng đã không thể quen thuộc hơn được Hoắc An bọn người ở tại giúp những thứ này rời dân chuẩn bị hạ trại. Mà Chu Diệp thì mang theo một đám nhóm đàn bà con gái tiến đến lấy nước. Dù sao, nấu cơm cần thủy, hơn nữa, đi một đường, chính bọn hắn mang theo thủy đã từ lâu uống xong. Chu đại ca, trên thảo nguyên lang rất nhiều sao. Lúc này, Tú Thanh một tay mang theo hai cái túi nước, còn cầm một cái thùng nước. Đi theo Chu Diệp sau lưng nàng tò mò hỏi, vì cái gì Hoắc tướng quân muốn tại bên ngoài doanh trại bố trí nhiều như vậy cạm bẫy a? Nghe được Tú xong mà nói. Chu Diệp cười nói, trên thảo nguyên, đáng sợ nhất không phải người hồ cường đạo, cũng không phải bão tuyết, mà là đàn sói tại sao không? Tú Thanh chấp chính mình mắt to, nhìn xem Chu Diệp quan nội dân cư dày đặc, dã thú các loại đồ vật. Tự nhiên là sẽ không nhiều, Chu Diệp giải thích nói. Nhưng mà Tây vực khu vực, người ở thưa thớt trong vòng trăm dặm không nhìn thấy dân cư là chuyện bình thường. Cho nên đàn sói ở đây cơ hồ không có thiên địch hơn nữa sói hoang trời sinh tính giảo hoạt. Bọn chúng từ trước tới giờ không cùng đại đội quân đội liều mạng. Nhìn chuyện không tốt, bọn chúng liền sẽ trốn sang ngàn dặm cho nên, rất khó triệt để tiêu diệt bọn chúng. Thì ra là như thế, Tú Thanh một mặt sùng bái nói, Chu đại ca, ngươi thực sự là học rộng tài cao, ha ha. Chu Diệp một hồi cười ngượng, loại chuyện này không phải hẳn là thường thức sao? Cái này cũng có thể gọi bác học sao? Hoặc là nói đời sau bất cứ người nào, dù là hắn sơ trung không có tốt nghiệp đâu, trở lại cổ đại đều có thể trở thành một bác học chi sĩ. Dù sao? Tiếp thu lượng tin tức hoàn toàn khác biệt a tại cổ đại. Mọi người truyền lại tin tức cơ bản dựa vào truyền miệng. Mà muốn xem hiểu thư từ, vậy ngươi cũng muốn hiểu biết chữ nghĩa mới được a chỉ tiếc. Ở thời đại này, văn hóa tỷ lệ phổ cập thấp cảm động. Cũng chính vì như thế, thời đại này người kiến thức vô cùng ít ỏi. Ở đời sau xem ra là thông thường đồ vật. Ở đây, hoàn toàn không có người hiểu. Có người làm qua thống kê, nghe nói người hiện đại một ngày tiếp thu lượng tin tức. Song người sau thời cổ mấy tháng tiếp thu được lượng tin tức còn nhiều. Cho nên, mới có thể nói, cho dù là hiện đại một cái người nửa mù chữ trở lại cổ đại đều đủ để giả mạo một cái bác học gia. Dọc theo đường đi, Tú Thanh liền như là một cái 10 vạn câu hỏi vì sao một dạng. Không ngừng truy vấn lấy Chu Diệp đủ loại vấn đề mà Chu Diệp cũng kiên nhẫn từng cái làm giải đáp. Đi theo ở phía sau bọn họ những cái kia nhóm đàn bà con gái. Từng cái dùng ánh mắt hâm mộ nhìn xem Tú Thanh các nàng cũng nghĩ cùng Chu Diệp đi đáp lời A. Đáng tiếc các nàng đã kết hôn rồi hơn nữa. Chu Diệp cũng tuyệt đối sẽ không giống đối với Tú Thanh như thế kiên nhẫn đối đãi các nàng. Không có cách nào ai bảo Chu Diệp là thích vẻ bên ngoài thủ lĩnh đâu. Đang khi nói chuyện, Chu Diệp đã mang theo mọi người đi tới một chỗ hồ biên giới nhóm đàn bà con gái từng cái cầm mang tới vật chứa. Ở bên hồ lấy nước Tú Thanh cũng thận trọng, đi đến bên hồ, muốn khom lưng lấy nước. Nhưng mà, ngay lúc này, dưới chân nàng trượt đi, cả người hướng về trong hồ ngã đi à Tú Thanh nhịn không được hét lên một tiếng. Nhắm mắt lại dưới cái nhìn của nàng, lần này sợ rằng phải làm ướt quần áo của mình nhưng mà. Ngay lúc này, Tú Thanh bỗng nhiên cảm thấy eo nhỏ của mình bị người từ phía sau nắm ở bên tai còn truyền đến một cái thanh âm quen thuộc cẩn thận Tú Thanh cảm thấy. Một cỗ nhiệt khí thổi tới tai của mình bờ, thổi lỗ tai nàng ngứa một chút, đồng thời, một cỗ dễ ngửi, mang theo một tia dương quang khí thức hương vị. Cũng vọt vào nàng xoang mũi nàng biết, đó là thuộc về Chu Diệp hương vị, bởi vì nàng cùng Chu Diệp lúc nói chuyện, cuối cùng sẽ thỉnh thoảng ngửi được mùi vị như vậy. Khi ý thức được từ phía sau lưng nắm ở chính mình eo người là ai lúc, Tú xong khuôn mặt nhỏ một chút đỏ đến trên cổ, chờ Chu Diệp đem nàng ôm đến địa phương an toàn sau. Tú Thanh thấp giọng lẩm bẩm nói, cảm ơn ngươi, Chu đại ca. Không cần khách khí Chu Diệp vừa nói, vừa nhẹ nhàng tại Tú song vành tai chỗ, khẽ cắn một chút lần này, để cho Tú Thanh cả người đều thư ra nàng cảm giác mình chỗ bị chạm đến. Như bị sét đánh đồng dạng, dòng điện kia theo lỗ tai lan tràn đến nàng toàn thân để cho nàng cả người. Đều không thể chuyển động một chút, nhìn thấy trong ngực tiểu mỹ nữ, thế mà bị chính mình lần này làm cho động cũng không dám động. Chu Diệp nhịn không được trêu cợt nói. Tú Thanh trên thân thật hương à Tú Thanh lúc này cũng kịp phản ứng. Nàng nhịn không được chán buông xuống. Trong miệng thấp tôi nói. Chu đại ca, ngươi thật là xấu chết. Ha ha tốt, nhanh đi lấy nước à Chu Diệp nhìn chung quanh những cái kia lấy nước phụ nữ. Đã có không ít người đều phát hiện bọn hắn tiểu động tác. Chính hưng gây nên bừng bừng nhìn xem bọn hắn. Nhiều xem trò vui tư thế ai, nhiều người thật không dễ à ân. Lúc này, Tú Thanh cũng phát hiện những cái kia nhóm đàn bà con gái ánh mắt khác thường có chút thẹn thùng nàng khẽ gật đầu sau. Bắt đầu đựng nước, Chu Diệp nhìn xem Tú Thanh bởi vì khom lưng mà lộ ra giò dỉ ra đào nội tâm tuyến có chút buồn bực suy nghĩ nếu như lúc này không có nhiều người như vậy. Tốt biết bao nhiêu à cách chương.